Độc bộ thiên hạ, chương 221, bước vào Hạo Nguyệt kỳ. Cốc truyện audio.com, cửu đỉnh hợp nhất trấn áp vạn pháp. Diệp Húc từ trong đại điện phóng lên trên cao, trong mắt lóe ra tinh quang, kim vân tràn ngập trên đỉnh đầu, hai tay đánh ra một đạo ấn pháp hướng về phía chín đỉnh trên không trung mà đánh tới. Chỉ thấy chín đỉnh dưới áp lực của trăm ngàn ấn pháp chậm rãi khép lại cùng một chỗ, một đỉnh cắn nuốt một đỉnh, cuối cùng hóa thành một đỉnh lớn. Đại đỉnh này vừa mới hình thành lập tức bộc phát ra một cỗ uy lực cường đại vô cùng. Nó tản mát ra dao động khủng bố, làm cho không gian phía bên trên tinh đỉnh run rẩy từng đợt. Thậm chí ngay cả các loại sát khí trên không trung cũng đều bị quét mờ, lộ ra cái động lớn dài tới vài dặm, khí thế có thể nói là long trời lở đất. Loại uy thế này rõ ràng có tư thế siêu việt cả vô bảo cấp chấn giáo, tuy rằng uy lực không bằng vô bảo cấp chấn giáo, nhưng hình thức ban đầu đã có. Uy lực của vô pháp so ra kém uy lực của vô bảo, đây là kiến thức phổ thông, mà Diệp Húc khai sáng ra vô pháp này, không ngờ có tư thế siêu việt vô bảo cấp chấn giáo, quả thực ngoài kiến thức phổ thông của mọi người. Đây là hắn đem ngàn loại vô pháp, ngàn loại dị thú cưỡng ép dung nhập vào cùng một chỗ, khai sáng ra tuyệt học của mình. Môn vô pháp này gần như có được tinh túy của tất cả các loại vô pháp, nếu cửu đỉnh hợp nhất thế tất là vô thượng vô pháp. Dầm, đại đỉnh này đột nhiên nổ tung, hóa thành chính đỉnh lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, kịch liệt bùng nổ, rách ra tung tóe, uy lực giảm đi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, đem ngàn loại vô pháp dung hợp vào một chỗ xem ra khó khăn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, không ngờ không thể cửu đỉnh hợp nhất được. Cửu đỉnh vô hoàng quyết của ta là lấy được trong tay Hạ Dương Sóc, chỉ có đồ án chín đỉnh, vạn loại ký hiệu, và phương pháp tu luyện cũng không phải là cửu đỉnh chân chính. Muốn dung hợp được ngàn loại dị thú, ngàn loại vô pháp, trình thể hợp nhất chín đỉnh này nhất định phải củng cố được để có đủ lực chấn áp vạn pháp. Bởi vậy, chỉ khi nào chính thức thấy được cửu đỉnh, mới có thể hoàn thiện được vô pháp này. Diệp Húc trong lòng có chút đáng tiếc, cửu đỉnh vô hoàng quyết của hắn tiến hóa ra cửu đỉnh không đủ chắc chắn. Bởi vậy mới bị ngàn loại vô pháp làm cho nổ tung, không thể hoàn thiện được vô pháp này. Cho dù là như thế, chín đại đỉnh này của hắn, mỗi một đại đỉnh cũng dung hợp tới hơn trăm loại vô pháp, gần ngàn loại chiêu thức. Uy lực của nó vượt xa bất luận vô pháp bình thường nào cả. Nếu so sánh với tuyệt đỉnh cấp vô pháp mà Triệu Du tu luyện là Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân thì cũng không kém chút nào, có thể nói là tuyệt đỉnh cấp vô pháp. Triệu Du tu luyện Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân là quan tưởng 12 đồng nhân chấn áp vận mệnh quốc gia Đại Tần, do đó hình thành lên tuyệt đỉnh cấp vô pháp, uy lực không thể khinh thường. Tuy nhiên vô pháp này, Triệu Du cũng không có được đầy đủ pháp môn. Hắn cũng không phải là con cháu hoàng thất trung tâm, chỉ là thế tử của Tam Vương Phủ, không có khả năng tiếp xúc với đầy đủ Đô Thiên Võ Đạo. Thậm chí chưa chắc được tận mắt chứng kiến 12 đồng nhân. Bởi vậy lúc trước Diệp Húc mới cơ sâu thể dùng Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ chấn áp được hắn, mà không phải do uy lực của Đô Thiên Võ Đạo không mạnh mẽ. Diệp Húc khai sáng ra môn vô pháp này có thể nói là đã đặt song song với Đô Thiên Võ Đạo Thập Nhị Đồng Nhân. Cốc truyện audio.com, rồi, đã có thành tựu rất giỏi rồi. Vô pháp này của ta thoát thai từ cửu đỉnh vô hoàng quyết lại có thật lớn khác biệt với cửu đỉnh vô hoàng quyết. Cửu đỉnh vô hoàng quyết là trấn áp vạn pháp mà ta khai sáng ra vô pháp này chính là cất chứa vạn pháp. Diệp Húc suy nghĩ một lát nhỏ giọng cười nói, không bằng kêu là cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, sở dĩ mang cái chữ yêu là bởi vì những vô pháp đều từ dị thú thượng cổ mà tiến hóa thành. Không biết hai loại cửu đỉnh vô hoàng quyết này, cái nào lợi hại hơn? Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn khai sáng ra có không gian phát triển rất lớn. Chỉ cần hắn tìm được đầy đủ cửu đỉnh vô hoàng quyết của Hạ gia, nhìn thấy cửu đỉnh chân chính, liền có thể tăng được uy lực của vô pháp này. Khi đó uy lực của nó còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có như thế, nếu hắn tìm được vô pháp mới, có thể cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, đem vô pháp nâng cao thêm uy lực. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết sau này nếu đại thành, vô pháp này sẽ được đặt tại thạch đại cổ viện, thấp nhất phải thu 100 điều linh mạch mới không thiệt thòi cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ, hiện giờ nếu giao thủ với Ứng Tông Đạo, lấy thành tựu vô pháp mà nói, Ứng Tông Đạo chưa chắc đã vượt qua được ta. Tuy nhiên hắn có U Minh Thập Đạo, lại trên cả công đức Kim Luân Diệu Bảo Quyết của ta. Chỉ sợ cùng cảnh giới giao thủ với nhau ta còn không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn hiện giờ đã tăng lên nhiều lắm, tầm mắt cũng trở nên ngày càng rộng hơn. Nhưng nhớ tới thủ pháp lúc đó của Ứng Tông Đạo, tất cả vô pháp hạ bút thành văn, giống như linh dương treo sừng, không chút vết tích nào cả. Hơn nữa với U Minh Thập Đạo cảnh giới cao thâm của Ứng Tông Đạo. Hắn tu luyện công đức Kim Luân mới tới cảnh giới Nhân Bảo Kim Luân, tầng thứ nhất chưa viên mãn, còn không thể bảo vệ được vô bảo của mình.